Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 740, dị loại. Thí luyện thời gian kết thúc, hai vị biến mất tam giai vô sư, xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Vương Húc quét mắt người còn sống, cũng không tệ lắm, còn sống có chừng 600-700 người. Giảm quân số 1/2 dáng vẻ, những này còn sống người, muốn cảm tạ đêm qua trận mưa kia, nếu như không phải một trận mưa lớn, dừng lại giết chóc bước chân, chết người sẽ so hiện tại càng nhiều. Đem minh bài lấy ra, đặt ở các ngươi dưới chân, tại hai vị vu sư mệnh lệnh dưới, mỗi người đều lấy ra mình minh bài, ít chỉ có một khối, thậm chí một khối đều không có. Nhiều người có mười mấy khối, hai mươi mấy khối, số ít người càng là có được mấy chục thậm chí cả trên trăm khối. Mọi người ở đây bên trong, có được minh bài số lượng nhiều nhất, một cái là Vương Húc, một cái là Kamen. Vương Húc làm trên chiến trường U Linh, bản thân liền góp nhặt rất nhiều minh bài, lại thêm Kamen đưa cho hắn thuê kim. Hắn mới là trong cuộc chiến tranh này thu hoạch lớn nhất một cái. Liền ngay cả Kamen, thân là người bảo vệ liên minh thủ lĩnh, minh bài số lượng cũng so với hắn ít chút. Không biết là Kamen rõ ràng, trên tay mình minh bài số lượng, chỉ có thể khuất tại Vương Húc về sau. Còn là hắn đầu phát nhiệt, có chút thần trí không rõ, lại thống kê đến hắn thời điểm. Hắn làm cái rất để người kinh ngạc quyết định. Chờ một chút, hai vị đạo sư, Kamen đứng ra, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, mở miệng nói, ta chỗ này minh bài, có chút là người khác đảm bảo, hiện tại ta muốn đem minh bài còn cho những người kia. Có thể chứ? Hai vị cấp 3 vu sư nhìn nhau, không biết Kamen đang giở trò quỷ gì, chỉ bất quá. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Xem ở Kamen là Phara phó viện trưởng đệ tử trên mặt mũi. Hai người gật gật đầu xem như đáp lại. Kamen không nói lời nào. Hắn cầm mình minh bài. Từ đám người trước người đi qua. Mỗi khi gặp được một cái trước người không có minh bài. Dựa theo quy tắc, muốn bị lưu tại trong rừng rậm học đồ lúc. Hắn đều sẽ thả một khối minh bài đi lên. Không có đạt được minh bài những người kia, từng cái khó có thể tin nhìn xem Kamen, phảng phất không thể tin được đây là sự thực. Kamen không nhìn tới những người này con mắt, chỉ là mỗi từ một người trước người đi qua, liền vứt xuống một khối minh bài, nói một câu, vật quy nguyên chủ, bằng hữu của ta, ô ô ô, thật nhiều không lấy được minh bài, còn tưởng rằng mình phải chết học đồ. Nhịn đau không được khóc lên. Tại trong mắt những người này, Kamen quả thực chính là vị thánh nhân. Vương Húc không chút nghi ngờ nếu như Kamen cần, bọn hắn sẽ đi hay không hôn ngón chân của hắn. Đây coi là cái gì? Thu mua lòng người. Nhìn thấy Kamen cử động, Vương Húc trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Nếu như Kamen là muốn thu mua lòng người, vậy hắn liền 10 phần sai. Hắc vu sư quy tắc, cùng hắn sinh hoạt thế giới căn bản không giống. Ở đây, thừa hành chính là tinh anh chính sách. Phần lớn người hoặc là vu sư, tồn tại ý nghĩa, chính là vì một số nhỏ tinh anh phục vụ. Vương Húc có thể rất người phụ trách mà nói. Đừng nhìn chết 1/2 người, nhưng là chết người bên trong. Tuyệt đại đa số đều là cấp thấp tư chất người. Trung đẳng tư chất học đồ một cái thương vong đều không có. Vì cái gì? Bởi vì người cùng người xưa nay không là bình đẳng. Cấp thấp tư chất người là ven đường cỏ dại. Trung đẳng tư chất người chính là quý báu tử La Lan. Ngươi khi hai vị cấp 3 vu sư đang làm cái gì? Còn không phải đang lợi dụng các loại vu thuật, ảnh hưởng trò chơi tiến trình. Khi một vị trung đẳng tư chất người sắp cùng một đoàn, lòng giả khó lường cấp thấp tư chất liệp sát giả gặp nhau lúc. Hai vị cấp 3 vu sư liền sẽ ngay lập tức từ sau lưng hóa giải tràng nguy cơ này. Tỷ như nói, tại gặp nhau trên đường chế tạo một điểm vang động, đem liệp sát giả dẫn đi, từ đó chế tạo khu vực an toàn, lại hoặc là sử dụng tâm linh vu thuật, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, liền đem những người này lộ tuyến tiến hành check đi. Vì cái gì làm như thế? Bởi vì trung đẳng tư chất người trong này chính là nạp tiền VIP người chơi, nhìn như cùng người chơi bình thường điểm xuất phát đồng dạng. Trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. So sánh cấp thấp tư chất người, có được trung đẳng tư chất người, có nhiều hơn khả năng. Truyền tống mới bắt đầu, hắn liền sẽ so ngươi sớm hơn gặp được vũ khí điểm tiếp tế. Thậm chí, vũ khí của ngươi điểm tiếp tế là khai sơn đao, hắn chính là ma năng thương cùng phòng đâm phục. Chỉ cần không phải mình muốn chết, ngươi chính là muốn chết cũng khó khăn. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, học viện cao tầng đối đãi khác biệt tư chất người, thật là ngày đêm khác biệt. Kamen coi như thu mua lòng người lại như thế nào, một đám phổ thông tư chất người cũng không có một cái trung đẳng tư chất người hữu dụng. Bị Kamen thu mua những người kia, đại đa số sẽ vẫn lạc tại cầu học trên đường. May mắn sống sót mấy cái, cũng bất quá là ở trong học viện phí thời gian mấy chục năm thời gian. Đợi đến tóc hoa dâm về sau, lấy cao cấp học đồ thân phận, tiến về Hắc Mang Vu Sư học viện hạ hạt trong tiểu thế giới, trở thành đứng đầu một thành. Về phần chính thức vu sư, 100 cái cấp thấp thiên phú người bên trong đều khó mà xuất hiện một cái. Coi như trở thành nhất giai vu sư, tiềm lực của bọn hắn cũng hết sạch. Dựa theo Vương Húc ý nghĩ, hoàn toàn không cần thiết tại những người này trên thân lãng phí thời gian. Hừ, trong cùng một lúc, tổ chức tại Hắc Mang Vu Sư Tháp 8 người trong hội nghị. Phara Vu Sư phất tay áo mà đi, nơi này là Hắc Vu Sư Học Viện, nếu là Hắc Vu Sư, liền muốn có Hắc Vu Sư dáng vẻ. Kamen quên mình vì người dáng vẻ, để Phara Vu Sư giống như ăn phải con ruồi buồn nôn. Nàng đối với mình vị này học đồ thất vọng cực kỳ. Một người, dù là tư chất cho dù tốt, cái mông ngồi bất chính cũng là uổng phí. Kamen tắm rửa dưới ánh mặt trời, giống như thành mẫu vĩ ngạn thân ảnh, cực kỳ giống ra vẻ đạo mạo bạch vu sư, mà lũy kia lũ ngụy quân tử dáng vẻ là Phara ghét nhất. Tiếp tục đi, Phara vu sư rời đi. Coi như nàng bỏ cuộc, phía dưới từ chúng ta tới đánh giá lần này đám học đồ biểu hiện. Ngồi ở chủ vị Hắc Mang Vu Sư, lơ đễnh mở miệng nói, nghe được Hắc Mang Vu Sư, một dấu ở trong sương mù Vu Sư, mở miệng nói, lần này đám học đồ, tổng thể đến nói chất lượng, chỉ có 3 người biểu hiện tương đối chói mắt, đệ tử của ngài Vương Húc, Phara Vu Sư đệ tử Kamen, còn có chính là bị Kamen bọn hắn đánh bại, tổ kiến loài săn mồi liên minh Cáp Duy. Cái này gọi Cáp Duy tiểu gia hỏa, là trung đẳng trung cấp tư chất. Mặc dù tư chất so trước 2 vị kém chút, nhưng ta cảm thấy hắn cũng là đáng làm chi tài. Phải biết, chúng ta các vị ở tại đây, cũng phần lớn là trung đẳng thiên phú mà thôi. Từ thiên phú đi lên nói, Cáp Duy mặc dù so ra kém trước 2 vị, nhưng so sánh mọi người đang ngồi vị cũng không chênh lệch. Ta cảm thấy có thể đem hắn xem như trọng điểm đệ tử đến tài bồi, tăng lên hạ tư chất đãi ngộ cấp bậc, để hắn hưởng thụ trung đẳng cao cấp tư chất đãi ngộ. Ta phi thường xem trọng hắn. Bàn lại, tán thành, chung quanh vu sư khẽ gật đầu. Nếu như không phải có 3 vị cao cấp thiên phú người châu Ngọc phía trước, Cáp Duy dạng này người mới là bọn hắn tán thành thiên tài. Chỉ tiếc Cáp Duy sinh không gặp thời, đuổi kịp mấy chục vạn năm đến nay Hắc Mang Vu Sư Học Viện biến thái nhất một giới. 6 phiếu tán thành, 2 phiếu bỏ quyền. Từ hôm nay trở đi, Cáp Duy tài nguyên cấp bậc đề thăng làm trung đẳng cao cấp thiên phú tiêu chuẩn. Hắc Mang Vu Sư ánh mắt đảo mắt, sau đó lại nói, phía dưới, nói một chút hai vị khác đi. Đệ tử của ngài Vương Húc là trời sinh hắc vu sư, làm ta nhìn thấy như vậy cái cô gái xinh đẹp, bất lực hướng hắn cầu khẩn lúc, ta đều cho là hắn sẽ đáp ứng đến, không nghĩ tới hắn thế mà cự tuyệt. Đây thật là lãnh khốc vô tình. Hắn không làm hắc vu sư quá đáng tiếc. Một vu sư mở miệng cười, dẫn tới đám người nhao nhao gật đầu. Tàn nhẫn, quả quyết, già dặn, cường đại, đây mới là hắc vu sư vốn có bộ dáng. Vương Húc tại thí luyện bên trong, đem một vị cường đại, tàn nhẫn hắc vu sư hình tượng, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhiều đạo sư khắc sâu trong lòng tự hỏi, bọn hắn tại vừa gia nhập học viện thời điểm, cũng không thể so với Vương Húc làm tốt hơn rồi. Duy nhất để đám người cảm thấy tiếc nuối là Vương Húc như cái can đảm anh hùng, mà không phải nhạc trường, lãnh tụ, không có biểu hiện ra để người động dung thống soái năng lực. Đương nhiên, đám người chưa nói là hắc mang vu sư thờ phụng cũng là tuyệt đối bản thân thực lực, mà không phải nhiều người lực lượng lớn. Sư đồ hai người ở phương diện này thật đúng là tương tự. Tiếp tục, hắc mang vu sư không có làm tỏ thái độ, hời hợt né qua không nói, đem vấn đề đổi được camen trên thân. Lần này, tám người nghị hội có cái ngắn ngủi trầm mặc, phảng phất như gặp phải rất khó giải quyết vấn đề. Không ai chủ động tới đánh giá camen. Sau nửa ngày, lão Bailey đạo sư Gagemo lấy khàn khàn ngữ khí cái thứ nhất mở miệng nói, hắn không giống cái hắc vu sư, mà là giống trong bầy sói trà trộn vào đi một con chó. Lời này một lần, hoàn toàn yên tĩnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.